Sau khi trọng sinh thành Long Vương, tôi dựa vào hải sản làm giàu. Chương 76, cá nóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốc móng tay vừa bắt được đặt trong một cái thau lớn. Nuôi vài ngày để nhả sạch cát bên trong ra. Hôm đó Lục Áo không ăn món này. Cậu đặc biệt đi mua non nửa sườn dê mang về nhà ăn. Thịt dê ôn bổ, mang về nhà chặt thành khối to. Trần sơ qua nước, sau đó trực tiếp bỏ thêm gừng tươi, tỏi, ớt, bát giác, rau thơm các loại vào để chiên nhanh. Chiên nhanh xong lại hầm cách thủy, bổ dưỡng lại thơm ngon. Trong nhà còn dư chút than. Lục Áo lười chờ thịt dê được hầm chín một cách chậm chạp. Cậu bê thẳng nồi lớn đặt lên bếp lò, vừa thêm than vào lò nấu vừa ngồi ăn. Tống Châu cầm rượu đi tới, vừa ngồi ăn vừa uống rượu với cậu. Ăn xong cơm tối, thời gian vẫn còn sớm, trời vẫn chưa tối hẳn. Lục Áo nhớ tới kỹ năng mới học của hôm nay. Một hai đòi dẫn theo Tống Châu ra bãi biển để bắt ốc móng tay. Bãi biển ngoài thôn bọn họ không có nhiều ốc móng tay như thôn Lả Ốc, nhưng mà vẫn tính là nhiều. Hai người còn đào được không ít nghêu. Lục Áo tràn đầy thích thú với việc đào hải sản này. Cậu đào mãi đến khi trên bầu trời trải đầy sao mới chịu cùng Tống Châu về nhà. Buổi tối này họ đào được nửa thùng ốc móng tay và nghêu. Những con ốc móng tay và nghêu này khi nhả hết cát ra, tối mai sẽ có thể ăn rồi. Buổi tối, Lục Áo mở nhóm đánh cá trên WeChat ra, muốn hỏi mượn thuyền của Lâm Mãn Trương. Cậu đã lấy được giấy chứng nhận rồi, định lái thuyền nhỏ vài ngày để luyện tập, để khi lái thuyền lớn sẽ không bị hoảng sợ. Nhìn thấy tin nhắn của cậu, Lâm Mãn Trương đáp, ngày mai tôi cũng ra biển bắt cá vài ngày. Nếu không ngại thì cậu đi cùng nhé. Lục Áo không chút do dự. Được, ngày mai có bao nhiêu người đi? Lâm Mãn Trương nhắn, tôi với cậu còn có Lâm Tê Nham. Chỉ có 3 người chúng ta thôi. Những người khác đều bận việc. Vậy chúng ta mấy giờ xuất phát? Lâm Mãn Trương, khoảng 10 giờ sáng, buổi sáng bắt cá xong là đi ngay. Lâm Mãn Trương, đúng vậy, sáng bắt cá xong thì lái thuyền ra biển. Buổi chiều thì không bắt cá nữa. Ra biển một chuyến khoảng 5-6 giờ sẽ về. Được, vậy sáng tôi sẽ bắt cá cùng mọi người. Lâm Mãn Trương gửi cho cậu địa điểm đánh bắt mới. Sáng ngày hôm sau Lục Áo mang theo trang bị đi bắt cá. Khi cậu tới địa điểm tập hợp thì Lâm Tê Nham đã ở đó. Lâm Tê Nham mặc sẵn đồ lặn, đang bê máy quay chụp phong cảnh để làm phần giới thiệu của video. Cậu ta mỗi ngày đều phải suy nghĩ đề tài, lập kế hoạch, biên tập video, tính ra cũng không thoải mái hơn nghề đánh bắt của họ là mấy. Lục Áo trông thấy cậu ta, thỉnh thoảng cũng sẽ phối hợp quay video, chỉ cần giấu mặt là được. Thấy Lục Áo tới, Lâm Tê Nham cười tươi, tò mò hỏi, sao tự nhiên cậu lại thấy hứng thú với việc ra biển bắt cá vậy? Ngày hôm qua đã lấy được giấy chứng nhận rồi. Muốn luyện tập cho quen tay. Thảo nào, tôi nói sao tự nhiên cậu lại đòi ra biển. Vừa cực khổ lại không kiếm được bao nhiêu. Khi nói chuyện, những người khác cũng đã tới. Chỉ có mỗi Lâm Cống Thương là không thấy đâu. Hôm nay cậu ấy phải đi nhà cha mẹ vợ tương lại để giúp đào ốc móng tay. Cha mẹ vợ cậu ấy nuôi đã tới mùa thu hoạch. Phải tranh thủ đào ra bán. Nếu không sẽ càng nuôi càng gầy. Cứ thế tiếp tục sẽ bị lỗ. Mấy người họ nói tới sự niềm nở ân cần của Lâm Cống Thương đều nhịn không được cười thầm một phen. Sau khi bắt cá xong, Lâm Quý Hiếu chủ động giúp đỡ bán cá. 3 người Lâm Mãn Trương đỡ được một chuyến chạy ngược chạy xuôi. Tự về nhà mình chuẩn bị công cụ ra biển. Lưới bắt cá của Lục Áo đã được sửa sang lại rồi. Tấm lưới lần trước cậu chôn trong đất cũng được đào lên rửa sạch sẽ. Trông như lưới mới, lần này có thể tấm lưới này đi bắt cá lớn. 3 người họ tập trung ở nhà Lâm Mãn Trương. Lâm Mãn Trương mang theo 5 tấm lưới, Lục Áo mang theo 2. Lâm Tê Nham không có mang theo tấm nào, chỉ mang theo máy quay và giá đỡ bạch tuộc. Xuất phát trong sự phấn khởi cực độ, thuyền của Lâm Mãn Trương không lớn. 3 người đổ đầy thùng nước và bình xăng xong, Lâm Mãn Trương khởi động thuyền xông ra biển lớn. Thuyền vừa chạy, Gió biển cũng theo đó thổi tới, mang theo cảm giác lành lạnh thổi bay đi cơn nóng bức của ngày hè. Lâm Tê Nham đeo kính râm, quần áo bị gió thổi phần phật. Cậu ta vừa quay vừa cảm thán, vẫn là ra biển thoải mái. Tùy vào sở thích của cậu, Lâm Mãn Trương nói, ra biển lâu quá, lại cảm thấy trên bờ tốt hơn. Đương nhiên rồi anh Trương, hôm nay chúng ta đi đâu bắt cá? Đi xung quanh đảo Ngưu Đầu. Lâm Mãn Trương giải thích với Lục Áo, khi đánh cá thường sẽ chọn bãi đá ngầm, khu hào biển, khu tảo biển, cá sẽ thường kiếm ăn và nghỉ ngơi ở những chỗ này. Nếu như cứ tùy tiện tung lưới giữa biển lớn, cá thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Lục Áo ghi nhớ, Lâm Mãn Trương thấy cậu có hứng thú. Tiếp tục nói, khi đánh bắt còn phải xem hướng gió và thủy triều. Loại thủy triều nào có thể bắt được cá gì? Những điều này rất quan trọng. Cá rất nhạy cảm, bình thường nếu gió to qua sẽ không có cá. Nước biển đục ngầu cũng sẽ không có cá. Giống như đợt thủy triều này, cậu phải xem bắt đầu từ hướng nào và đổ về hướng nào. Thông thường thủy triều mang đến thức ăn, cá sẽ đi theo thủy triều để kiếm ăn. Cậu cũng phải chạy theo thủy triều mới có thể bắt được cá. Loài cá nào ở tầng nước gì cũng là điều cần lưu ý. Điều này có liên quan đến việc cậu dùng lưới chìm hay lưới nổi. Thuyền chạy một đường. Lâm Mãn Trương nói suốt một đường, gần như nói hết tất cả kinh nghiệm của bản thân. Khi tới nơi, bọn họ thả lưới xuống biển. Trên lưới cá có phao nổi. Mỗi ngư dân đều có thể nhìn ra phao của mình, sẽ không thu hoạch nhầm lưới của người khác. Khi đến lúc thu lưới, ngư dân phải kéo phao nổi lên trước rồi mới từ từ thu lưới. Khi Lâm Mãn Trương tung lưới không để lưới cùng một vùng biển, anh ta sẽ vừa lái thuyền vừa tung lưới. Mỗi tấm lưới đều có một khoảng cách nhất định, từ tấm lưới đầu tiên bắt đầu cho đến tấm lưới cuối cùng. Lâm Mãn Trương đã lái thuyền chạy được nửa tiếng. Khi tung xong tấm lưới cuối cùng, bọn họ lại trở về nơi tung lưới đầu tiên kéo nó lên. Lâm Mãn Trương nói, khi tung lưới, chúng ta thường sẽ đợi 2 tiếng sau mới thu hoạch. Nếu mà không đợi được có thể ở trên thuyền tạo tiếng động, quấy dày đàn cá ở xung quanh. Bầy cá trong cơn hoảng sợ sẽ không biết lựa đường, thường sẽ chạy nhầm vào lưới. Nói xong, anh ta cầm một cây gậy tre, dạy Lục Áo nên gõ đập thế nào. Lục Áo ở trên thuyền nhìn anh ta gõ đùng đoàng ở trên mép thuyền, vội vã cầm gậy làm theo. Đây là lần đầu Lâm Tê Nham biết đến kiến thức này. Cầm máy quay đứng quay một cách nồng nhiệt. Bọn họ gõ trên thuyền hơn 10 phút. Lâm Mãn Trương nói, được rồi, có thể kéo lưới rồi. Nói rồi, anh ta nhìn sắc trời, xoay người dùng móc sắt kéo phao lên thuyền. Sau đó bắt đầu kéo lưới. Lưới đầu tiên là của Lâm Mãn Trương. Lục Áo muốn giúp đỡ, Lâm Mãn Trương xua tay. Không cần, lưới của tôi để tôi tự kéo cho. Đợi lát nữa lưới của cậu, cậu cũng phải tự kéo. Chúng ta xem ai bắt được nhiều hơn. Trên thuyền không có máy kéo lưới. Muốn kéo lưới lên hoàn toàn phải dựa vào thể lực của Lâm Mãn Trương. Lưới cá vốn vừa to vừa nặng, giờ đây lại thấm đẫm nước biển. Trong lưới còn bắt được thứ gì đó, có thể nói là nặng vô cùng. Lục Áo thấy gân xanh trên trán Lâm Mãn Trương cũng nổi lên rồi. Hai tay bị đè nén đến mức đỏ lên. Lâm Mãn Trương cố hết sức kéo toàn bộ lưới lên. Đợi khi kéo xong mới gỡ cá. Lưới này thu hoạch không tồi. Kéo xong lưới, Lâm Mãn Trương lau đi mồ hôi trên trán, tháo bao tay ra cho Lục Áo. Thở phì phò nói, lúc gỡ cá phải đeo bao tay. Cẩn thận đừng để gai trên lưng cá đâm trúng. Có vài loài cá phần gai có độc, đâm chúng sẽ đau nửa tháng đó. Được, Lục Áo ngồi trên thuyền gỡ cá với anh ta. Con đầu tiên là cá cháp đen. Điềm báo này không tồi. Lâm Mãn Trương gỡ con cá cháp đen nặng 800 gram kia xuống, bỏ cá vào trong hầm cá. Đoán chừng lưới này có khoảng 5 kg cá. Lục Áo thò tay gỡ cá. Cậu trông thấy một con cá đặc biệt nhỏ, chỉ to khoảng 3 ngón tay, dài tầm 5-6 cm. Lâm Mãn Trương nhìn thoáng qua, giải thích, đây là cá hanh vây vàng, hay còn gọi là cá cháp vây vàng. Hiện tại nó còn nhỏ quá. Thả về biển nuôi đi. Chờ khi nó lớn rồi hẳn bắt. Cứ vậy thả sao? Đúng rồi. Ở trên biển bắt cá. Nếu bắt phải mấy con quá nhỏ. Phải thả về biển. Cố gắng hết sức không bắt cá con. Lục Áo không có ý kiến. Nâng tay thả cá về trong biển. Lâm Mãn Trương tiếp tục gỡ hai con cá cháp đen. Còn thu hoạch được ba con tôm biển to cỡ bàn tay. Hôm nay có thể đã gặp phải đàn cá cháp đen. Lưới của Lục Áo cũng có ba con. Mới gỡ 10 phút đã thu được 2, 5, 3 kg cá. Tiền dầu hôm nay coi như đã đủ. Lâm Mãn Trương nhìn mấy con cá này. Trên mặt tràn đầy niềm vui. Ngư dân không sợ khổ. Chỉ sợ không kiếm được tiền. Lục Áo cúi đầu gỡ cá. Đột nhiên từ trong lưới gỡ được một con cá to gỡ lòng bàn tay. Đưa cho Lâm Mãn Trương xem. Con này có phải cá nóc không? Đúng vậy. Lâm Mãn Trương đón lấy. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng của cá nóc. Con cá này nếu gặp kẻ địch sẽ phồng to lên. Cậu xem bụng của nó này. Khi nói chuyện, bụng cá nóng đã phồng to lên. Gai mềm trên người cũng dựng đứng. Giống như một quả bóng hơi. Lâm Mãn Trương cười. Cá nóc độc lắm. Không ai ăn cả. Bắt được cũng không bán được. Thường thì sẽ thả nó về biển. Cá này còn có tên gọi là cá trà dày. Cậu xem gai mềm trên bụng nó này. Nhìn như bàn chải cao su vậy. Có người sẽ dùng nó để trà dày. Nhưng chỉ là trà chơi vậy thôi. Lâm Mãn Trương nói xong dùng cá nóc trà trà dày của mình. Thực sự có tiếng kẽo kẹt. Lục Áo tò mò đưa tay cầm lấy cá nóc. Cá nóc bị cậu đặt trong lòng bàn tay. Có chút nặng, mắt to, bụng trắng. Trông có vẻ khá đáng yêu. Cậu tò mò, không phải còn gọi là lợn nước sao? Sao lại xuất hiện ở biển? Mà không phải lợn nước có thể ăn à? Tại sao lại nói vô dụng? Tiếng tăm của cá nóc rất lớn. Trước đây bọn họ còn học qua bài thơ về cá nóc. Cỏ lâu hao mọc đầy đất. Mầm lâu mới lên còn ngắn. Chính là lúc loài lợn nước muốn lên ăn. Câu thơ này không biết đã khiến bao nhiêu người thèm ăn muốn chết. Chỉ là tên gọi khác mà thôi. Nó có đôi khi sẽ đẻ trứng ở nước ngọt. Vừa có thể sống trong biển cũng vừa có thể sống trong nước ngọt. Lâm Mãn Trương nói. Chủng loại cá nóc rất nhiều. Gan, thận, máu này nọ đều là chất độc mạnh. Trên bờ cũng có nhà hàng biết xử lý cá nóc. Nhưng mà đó đều là cá nóc đánh bắt phi pháp. Cá nóc bị cấm giao dịch. Nếu đem đi bán, sẽ bị coi là phạm pháp. Đương nhiên. Hiện tại đã gỡ bỏ lệnh cấm đối với một số ít loài cá nóc. Có thể tiến hành giao dịch hoặc nuôi trồng. Lâm Tê Nham ló đầu xen vào. Trong thành phố của chúng ta có thói quen ăn cá nóc không? Tôi xem trên sách có nói độc tính của cá nóc đặc biệt mạnh. Rất nhiều nơi tuy cho phép ăn nhưng vì an toàn của thực khách. Khi lên món cá nóc thường đầu bếp sẽ ăn thử một miếng. Điều này tôi cũng không rõ. Lâm Mãn Trương lắc đầu. Nhưng mà tôi biết có người chuyên nuôi cá nóc không độc. Nếu các cậu có hứng thú, tôi có thể dẫn các cậu đi xem. Lâm Tê Nham sắp tới nói. Tôi có nè, có loài cá nóc không độc sao? Lâm Mãn Trương có chút hiểu biết với loài cá này. Có, mấy năm gần đây đang nuôi trồng loài mới. Trong danh sách hủy bỏ lệnh cấm giao dịch, có vài loài cá nóc không có độc. Cá nóc không độc tôi chưa ăn qua, nhưng nghe nói cá nóc này có mùi vị không khác gì với cá nóc có độc. Chỉ là triệt để loại bỏ độc tính. Cá nóc vẫn luôn có độc, nhưng từ xưa đến nay, thực khách liều chết ăn cá nóc cũng không hề ít. Các đầu bếp vẫn luôn nghĩ cách, cố gắng hết sức xử lý phần độc tố của cá nóc. Rất nhiều lúc, chỉ cần bỏ đi phần gan thận máu có độc. Cố gắng khống chế phần độc còn dư trong cá trong phạm vi an toàn. Thì loài cá này cũng có thể ăn. Có một số thực khách cố ý theo đuổi loại cảm giác K1 trên thích khi biết có nguy cơ bị trúng độc này. Lâm Tê Nham vì quay video nên đã tìm hiểu không ít nội dung. Nhưng cũng là lần đầu nghe có loại cá nóc không độc. Thần kỳ vậy sao? Lâm Mãn Trương thấy bọn họ thích thú. Nói, trong huyện của chúng ta có người nuôi. Nếu các cậu muốn, ngày mai sẽ dẫn các cậu đi xem. Tôi mời mọi người, vừa hay có thể dùng kinh phí quay video để ăn một chầu. Tiện thể hỏi bọn họ có thể quay video không? Tôi muốn quay một tập món ngon từ cá nóc không độc. Đến lúc đó cũng xem như làm tuyên truyền dùm họ. Được, chờ khi về sẽ nói. Tôi giúp cậu hỏi thăm thử. Hẳn là không thành vấn đề. Lâm Mãn Trương thấy Lục Áo còn cầm con cá nóc kia. Cười nói, con cá nóc này có thể thả rồi. Ngày mai chúng ta đi ăn cá nóc không độc. Lục Áo nhìn, nhẹ nhàng thả nó về biển. Cá nóc ở trong biển trở mình để lộ phần bụng. Một lát sau cái bụng nó dần xẹp xuống. Cái đuôi quẫy nhẹ, trong chớp mắt đã biến mất. Ăn ngon không Lục Áo chưa thử qua. Nhưng mà cá nóc đúng thật rất đáng yêu. Lục Áo ngẩng đầu. Ngày mai tôi dẫn thêm một người được không? Ai vậy? Tống Châu. Đúng vậy. Cách Trương.